Lâm Thị Vinh Hoa, chương 284, Lâm Ôn, gocchuyenaudio.com. Lâm Ôn Lâm Thanh Huyền trở lại biệt viện liền tìm tới Lâm quản gia hỏi. Ngài đối Lâm Ôn thục sao? 14 lão gia, Lâm quản gia nghĩ nghĩ nói. Nô tài rất ít nhìn thấy hắn khi còn bé gia cảnh cũng không tệ lắm, chỉ tiếc từ trên núi ngã xuống bị thương chân sau, trong nhà vì cho hắn trị thương hoa không ít tiền. Nô tài mỗi lần hồi tộc đều chỉ nhìn đến phụ thân hắn, nhưng thật ra rất ít thấy hắn. Lâm Nhuận cùng dòng chính huyết mạch quan hệ đều đủ xa, càng đừng nói Lâm Ôn, mỗi năm ăn Tết đều không ở tặng lễ chi liệt, bởi vậy có thể thấy được quan hệ xa. Duyệt thư lâu cùng khác sản nghiệp bất đồng, Lâm Thanh Huyền không có khả năng giao cho hạ nhân tới quản lý, mà nàng cũng trừ không ra thời gian tới tự mình đi tọa chấn, chỉ có thể giao cho người khác. Nàng là Lâm gia người, tự nhiên dẫn đầu suy xét chính là dùng Lâm thị người. Lâm Nhuận liên tiếp cho nàng Thanh Huyền một cái đều chướng mắt, Lâm Tam, Lâm Thất, Lâm Bát Chín, này mấy người ở nàng mới vừa hồi tộc khi nhưng không thiếu cho nàng thêm phiền toái. Lâm Thanh Huyền tuy không đến mức có thù tất báo, nhưng cũng sẽ không như vậy lòng mang to rộng lại bắt đầu dùng bọn họ, mấu chốt nhất chính là nàng không tin được bọn họ nhân phẩm. Lúc ấy nàng liền cùng Lâm Nhuận nói, nếu trong tộc không có chọn người thích hợp ta đây liền mời người khác. Lâm Nhuận giật mình, người muốn đem Duyệt thư lâu giao cho người ngoài tới quản lý. Trong tộc nơi này không có chọn người thích hợp, tự nhiên chỉ có thể tuyển người ngoài. Lâm Thanh Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ nói, Lư gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền không biết bọn họ có nguyện ý hay không chịu xính với ta. Lâm Nhuận trầm mặc lúc sau liền cho nàng Thanh Huyền tự nhiên phái người cẩn thận tra quá Lâm Ôn, hắn là 12 tuổi khi cùng các bạn nhỏ lên núi chơi, không cẩn thận ngã xuống tạp chặt đứt chân, cũng không biết là bị thương quá nặng, vẫn là đại phu không thỉnh hảo, tóm lại hắn chân què. Vì cho hắn trị chân, vốn đang không có trở ngại gia cảnh chậm rãi suy tàn, thẳng đến gần mấy năm mới hảo chút. Bởi vì chân không hảo gắng sức, hắn lại vẫn luôn niệm thư, có thể nói là tay trói gà không chặt, lúc trước là ở tục học cấp bọn nhỏ vỡ lòng, mỗi tháng lấy chút quà nhập học. Hắn ở trong tộc vẫn luôn rất điệu thấp, biểu hiện thường thường, nhưng cũng may làm việc tinh tế, tính cách ổn trọng, Lâm Nhuận ở Lâm Tam bọn họ đều bị phủ quyết sau chọn lựa kỹ càng một lần, phát hiện cũng chỉ có Lâm Ôn có lẽ có thể vào Lâm Thanh Huyền mắt, những người khác, hoặc là quá mức cụ kỹ, hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là chính là từ trong xương cốt không tán đồng Lâm Thanh Huyền một nữ tử đương gia làm chủ, không nói Lâm Thanh Huyền, những người đó liền ở trước mặt hắn đều trang bất quá, hắn nào dám đem người lãnh đi. Cho nên Lâm Nhuận suy tính lại suy tính, vẫn là đề ra Lâm Ôn. Nếu là Lâm Ôn cũng không được kia hắn liền khẽ cắn môi chính mình đi quản Duyệt thư lâu, tóm lại không thể đem nó giao cho người ngoài trong tay. Ai ngờ Lâm Thanh Huyền liền đồng ý, Lâm Ôn lúc này mới đi nhậm chức đương Duyệt thư lâu trưởng quầy. Này 5 ngày tới, trừ bỏ sửa sang lại Duyệt thư lâu sách đem thư cục đưa tới thư ấn tự để vào kệ sách lại thêm đến thư mục thượng ngoại hắn đó là chép sách nhất rối ren, nhất khuyết thiếu kinh nghiệm thời điểm hắn đều không có ra sai lầm, cũng bởi vậy Lâm Thanh Huyền đối hắn thực vừa lòng. gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay hắn để cái này kiến nghị, Lâm Thanh Huyền đối hắn liền không chỉ là vừa lòng. Có thể nghĩ ra nắm giữ nhân tài tin tức cái này chủ ý người sao có thể là một cái bình phàm vỡ lòng tiên sinh. Huống chi hắn còn nghĩ ra có thể thực hành phương pháp. Hắn lúc trước điệu thấp chẳng qua là bởi vì không có cơ hội thôi, Lâm Thanh Huyền đề bút trong danh sách tử thượng viết xuống Lâm Ôn tên, vừa lúc ở Lâm Hữu lúc sau. Nàng làm Duyệt thư lâu một nửa là vì giáo dục, một nửa kia còn không phải là vì lung lạc nhân tài. Chẳng qua Lâm Ôn phương pháp càng cấp bách một ít thôi. Có thể tưởng tượng đến bây giờ thiên hạ thế cục, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ vẫn là không ngăn trở hắn, tuy là nhanh chút nhưng chỉ cần ổn một chút chưa chắc không thể thành công. Lâm Thanh Huyền rút ra một chương giấy tới, ở mặt trên câu. Tuy mau lại không thể cấp, muốn ổn, đem giấy giao cho Bạch Phong, nói, khiến người cấp Lâm Ôn đưa đi. Bạch Phong đầy đầu mờ mịt tiếp nhận, lại không hỏi, làm khô mặc sau liền điệp hảo lấy xuống. Lâm Thanh Huyền đứng dậy cấp cửa sổ thượng hoa lan tưới nước, nửa ngày liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thật đúng là hiếm lạ, Lâm thị nhân tài như thế nào toàn là cũng không thu hút chi thứ ra. Trừ bỏ Lâm Hữu xuất thân còn tính hảo, Lâm Tín, Lâm Ôn đều thực không chớp mắt, thả là dòng bên, càng không cần phải nói Lâm Truyền đám người, ở không có làm sinh ý trước, bọn họ chính là trong tộc tên côn đồ. Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ sao? Lâm Ôn thu được Lâm Thanh Huyền này tờ giấy trong lòng liền hiểu rõ, hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái lâu nội học sinh không nói chuyện, hiện tại còn không vội, đến chờ một chút. Đợi mấy ngày, nơi khác mộ danh mà đến thư sinh cũng chạy tới Tô Châu, buông hành lý liền hướng Duyệt thư lâu đuổi, chờ nhìn đến bên trong thư tịch thiếu chút nữa nhịn không được nhào lên đi. Lầu 1 lầu 2 mơ hồ nhìn một lần, đại bộ phận người liền quyết định ở Tô Châu thuê nhà trụ hạ tại đây học tập không đi rồi. Mà trừ bỏ thư sinh ngoại cũng bắt đầu có khác người đi vào duyệt thư lâu, đầu tiên là Mộ Danh mà đến đại phu, sau đó tiếng gió truyền ra đi, một ít xã hội nhàn tản người cũng bắt đầu hướng duyệt thư lâu chạy, liền tìm chính mình thích thư xem. Trong đó có cái đại phu phong trần mệt mỏi tới rồi, tiến duyệt thư lâu liền thẳng đến y học cái kia kệ sách tìm nửa ngày, từ một góc rút ra một quyển sách tới, kích động đến thiếu chút nữa phùng không được thư. Đây là hắn tìm mười mấy năm cũng không tìm được dược thư, mà hắn hao tổn tâm cơ đều tìm không thấy dược thư giờ phút này thế nhưng đã bị đặt ở kệ sách thượng. Đây là đại tộc nội tình sao? Hắn vuốt thư cảm khái hồi lâu, sau đó phùng thư liền đi tìm Lâm Ôn. Quyển sách này khả năng bán cho ta. Chấm, Lâm Ôn nhìn hắn một cái nói. Duyệt thư lâu thư đều không bán, người muốn mua thư được đến bên cạnh Hàn Mặc Trai đi, bất quá. Hắn nhìn thoáng qua trên tay hắn phùng đến thư, nói. Người quyển sách này chỉ có đơn sách cho nên Hàn Mặc Trai hiện tại cũng không có bán, ngươi muốn phải chờ một chút, chờ có người sao ra phó bản tới ngươi liền có thể mua, trừ ngoài ra ngươi cũng có thể chính mình sao. Đại phu kinh ngạc, ta còn có thể chính mình sao? Sao có thể mang đi? Đương nhiên, Lâm Ôn nhàn nhạt nói, ngươi đem này trong lâu thư đều sao đi đều được. Đại phu mãn nhãn là nước mắt ôm thư nói, quận chúa đại nghĩa, góc chuyện audio.com. Thấy hắn nước mắt đều phải rơi xuống, Lâm Ôn liền trừ trừ khóe miệng chỉ vào bên ngoài trên tường thông cáo nói. Kiến nghị ngươi đi trước xem một lần thông cáo, hiểu được duyệt thư lâu quy củ sau lại tiến vào, để tránh không cẩn thận phạm vào quy củ bị cấm túc. Cấm túc tự nhiên không phải đem người nhốt lại, mà là một đoạn thời gian nội không được người tiến. Đại phu không dám chậm trễ, lưu luyến không rời lại sờ soạng trong chốc lát thư, lúc này mới đi trông cửa ngoại thông cáo chờ hắn xem xong thông cáo lại tiến vào người đã đạm nhiên nhiều. Hắn phùng thư đi y học bên kia trên giá, lúc này mới phát hiện nơi đó còn có rất nhiều hắn không thấy quả y thư cùng dược thư, còn có chút tạp bệnh luận, đại phu xem đến hai mắt sáng lên, hận không thể đem này đó thư toàn dọn về ra đi. Hắn đôi mắt đều ở thư thượng liền không lưu ý dưới chân, một cái không cẩn thận liền dẫm người, hắn phục hồi tinh thần lại vội vàng chắp tay thi lễ xin lỗi. Hắn lúc này mới phát hiện nơi này còn có 7 người hoặc ngồi xổm hoặc đứng đọc sách, hắn nhịn không được hạ giọng hỏi. Vài vị cũng là Hạnh Lâm người trong, bị hắn dẫm người nâng lên mắt tới nói, ta không phải tại hạ bất quá tò mò mà thôi. Sau đó chỉ vào bên kia ngồi xổm cùng nhau đọc sách 3 người nói. Bọn họ mới là đại phu, sẽ xem y thư không nhất định tất cả đều là đại phu, thật giống như cách vách phùng Mặc gia thư xem đến mùi ngon không phải thợ thủ công mà là huyện nha chủ bộ. Không sai, chính là huyện nha chủ bộ, người này thế nhưng kiều ban tới đọc sách cũng là say. Vì thế bị hắn chiếm đi trong lòng người tốt đã chừng mắt nhìn đối phương vài mắt, nhưng mà duyệt thư lâu quy củ thứ tự đến trước và sau, là hắn trước bắt được thư, vậy đến hắn trước xem. Dũng mãnh vào người càng ngày càng, mà nơi khác tới người càng muốn đem này đó thư sao mang về nhà đi, lâu nội vị trí càng không đủ dùng. Cũng bởi vậy bàn ghế tranh đoạt càng thêm kịch liệt, hiện tại đã đạt tới mỗi ngày thiên không lượng lâu ngoại liền đứng đầy người, bọn họ nhưng thật ra tự giác có tự, ở ngoài cửa liền xếp thành hàng, Lâm Ôn một mở cửa liền xếp hàng tiến lên tồn bao sau đó chiếm vị trí. Liền tính là nhà nghèo học sinh khắc khổ thức dậy rất sớm, lúc này cũng đoạt bất quá này đó nơi khác tới người, bởi vì bọn họ ra trụ xa A, không giống bọn họ trực tiếp bên trái gần thuê phòng ở trụ hoặc là trực tiếp ở tại cách vách khách điếm. Bản địa nhà nghèo học sinh có thể chịu khổ, này đó nơi khác tới người cũng có thể chịu khổ, kể từ đó, mỗi ngày bàn ghế vị trí liền có một nửa là bị này đó nơi khác tới người cướp đi. Bản địa nhà nghèo học sinh chiếm không đến bàn ghế liền không thể lại chép sách, chỉ có thể tìm chính mình muốn nhìn thư xem. Rốt cuộc cấp duyệt thư lâu chép sách không chỉ có yêu cầu tinh tế tự còn phải đẹp, đứng sao có thể sao ra cái gì hảo tự tới. Bọn họ uể oải không vui sửa mà đọc sách nhưng rốt cuộc không mau, mâu thuẫn liền bởi vậy mai phục. Bọn họ chép sách khi có thể lựa chọn chính mình từng ngâm nga thư tới sao, trước xem qua 2 lần, trong lòng hiểu rõ sau chậm rãi sao chép, sao xong 1 lần liền nhớ 9, lại sao mấy lần liền bối xuống dưới. Như vậy đã có thể bối thư lại có thể kiếm tiền, chính là này đó người bên ngoài tới nay liền chặt đứt bọn họ hạng nhất quan trọng thu vào, thật sự là thật quá đáng. Góc chuyện audio.com Lâm Ôn vẫn luôn nhìn, mắt thấy này đại gia bất mãn càng ngày càng nhiều, mà bọn họ mâu thuẫn cũng bắt đầu có cọ sát khi hắn mới dán ra thông cáo nói. Bản địa học sinh có thể đem thư mang về nhà sao chép, bất quá nhiều nhất chỉ có thể mang đi 3 ngày sau bất luận sao xong cùng không đều phải còn trở về, nếu không sao xong có thể lại mượn, đồng dạng là nhiều nhất chỉ có thể mượn 3 ngày, một lần chỉ có thể mượn đi 1 quyển. Nhà nghèo các học sinh nghe được đại hỉ, sôi nổi phùng thư tiến lên đăng ký tàng thư lâu tuy hảo, nhưng nếu là có thể mang về sao ít nhất liền không cần đối với cửa sổ thổi gió lạnh. Lâm Ôn lại chỉ mặt sau vài đoạn nói, bọn công tử tốt nhất trước thấy rõ ràng điều lệ, mang đi ra ngoài thư cũng là có yêu cầu, lâu nội tàng thư cần thiết ở 2 sách trở lên mới được. Xếp hàng người chung liền có người thất vọng phùng thư thư trả lời giá thượng đổi một khác bổn. Đây cũng là vì dự phòng có người thật sự không cố kỵ thanh danh đem thư mang đi, hoặc là không cẩn thận đem thư đánh rơi sau tàng thư lâu liền hoàn toàn mất đi này một quyển sách. Liền có nơi khác học sinh không phục nói, vì sao bản địa học sinh có thể cho mượn đi sao ta chờ không được. Lâm Ôn liền nói, bản địa học sinh hộ tịch tại đây, gia trụ nơi nào ta chờ toàn trong lòng hiểu rõ, chẳng sợ thư không còn trở về ta chờ cũng có thể tìm được trong nhà đi, nhưng nơi khác học sinh như thế nào bảo đảm. Duyệt thư lâu cũng không phải không tin chưa công nhân phẩm, mà là vì bảo đảm lâu nội thư tịch an toàn, không thể không ổn thỏa suy xét. Hắn nói, đương nhiên, đãi về sau quận chúa nghĩ ra hảo biện pháp tự nhiên cũng sẽ cho phép chưa công đem thư tịch cho mượn đi, chúng ta đều là hy vọng duyệt thư lâu càng ngày càng tốt. Mọi người nghe vậy lúc này mới cảm giác hảo chút cách chương.